Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, Thiên Nhân. Nàng bỗng nhiên quay đầu hồi xem, Tố Tiên phải góc dưới vị trí có một chuyến chữ nhỏ. Viết nguyên lục 3 năm 9 tháng 18 ngày. Nàng nhíu mày cẩn thận dò xét cái kia hơi mỏng Tố Tiên. Nhẹ nhàng giật thoáng một phát, không có khẽ động, lại kéo thoáng một phát, vẫn chưa có thể khẽ động. Cuối cùng hấp khí đem hết toàn lực, vẫn là đồng dạng, nhìn như nhẹ nhàng phiêu giật, lại cứng cỏi vô cùng. Nàng lần nữa dò xét cái này Tố Tiên, nghĩ nghĩ lắc đầu, không thể nghĩ ra đến tột cùng là cái gì chất liệu. Nên biết nàng mặc dù không có nội lực, nhìn xem yếu đuối bộ dáng, thân thể cho dù không tầm thường người có thể đụng, cái này nhẹ nhàng một kéo lực lượng có gần ngàn cân. Vốn là nàng chứng kiến nguyên lục hai chữ còn có chút bán tín bán nghi. Hiện tại tắc thì có chút tin. Nàng nhớ rõ nguyên lục năm khoảng cách hiện tại đúng có 1000 năm. Khi đó hay là linh thú tung hoành nhân gian. Thiên thần cao thủ như hôm nay thiên ngoại thiên cao thủ bình thường. Thành tựu thiên thần cũng không khó. Ở đâu như hiện tại. Ngoại trừ một quốc gia hai đại thiên thần. Những người khác thành tựu thiên thần ít có thể tưởng tượng. Mà nàng có thể nhớ rõ nguyên lục trong năm, là vì một năm kia đã xảy ra một kiện cả thế gian khiếp sợ đại sự. Xuất hiện thiên ngoại thiên chi nhân hạ phàm sự tình, thiên nhân hạ lạc thế gian, kết quả bị phần đông thiên thần cao thủ vây công mà vong. Đây là khó lường đại sự, từ nay về sau biết rõ thiên ngoại thiên vững tin không thể nghi ngờ tồn tại. Nhưng về sau theo linh thú tiến vào thập vạn đại sơn. Không nữa thiên nhân đánh xuống, mà trong cuộc sống muốn thành tựu thiên thần, cũng chỉ có thể bị thiên ngoại thiên chỗ sách phong. Nàng đưa thay sờ sờ làm bằng đá án đài, lại nhìn về phía ủng ôm cùng một chỗ một nam một nữ. Bọn họ là thiên thần, chẳng lẽ lại bọn hắn dĩ nhiên là 1000 năm trước nhân vật. Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, chậm rãi tiến lên, ôm quyền thi lễ một cái. Hai vị tiền bối quấy giày. Nàng mang theo vài phần coi chừng cùng khẩn trương. Vạn một hai người còn sống, chính tiến vào bế tức luyện công, chính mình có khả năng đánh gãy bọn hắn tu hành, ảnh hưởng cực lớn, sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Nàng ẩn ẩn cảm thấy hai người cực nguy hiểm, tốt nhất chớ tới gần, cần chú ý cẩn thận làm việc. Một lát sau, hai người không động đậy, khí tức không biến hóa. Hai vị tiền bối. Nàng mở miệng lần nữa kêu gọi, Sở Ly thanh âm từ đằng xa truyền đến, tốt nhất đừng đụng bọn hắn, có cổ quái. Tôn Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía chậm rãi mà đến Sở Ly. Sở Ly cảm giác mình thương thế khôi phục hy vọng ở đằng kia âm dương quả bên trên. Ăn hết âm dương quả nói không chừng võ công tăng nhiều. Thậm chí sinh ra tu vi đến đâu rồi, dù sao âm dương quả ở chỗ này sinh trưởng. Tôn Minh Nguyệt ánh mắt rơi vào hắn toàn bộ màu đỏ nửa người trên. Lập tức phanh phanh tim đập, mặt ẩn ẩn nóng lên, phát nhiệt, bề bộn đè xuống khinh niệm, bình tĩnh đem Tố Tiên đưa tới. Sở Ly nhận lấy nhanh chóng quét một lần, cười rộ lên, chúng ta đây là đụng với kỳ ngộ rồi. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, chưa chắc là kỳ ngộ. Sở Ly nói, nguyên lục 3 năm, có hơn 1000 năm đi à nha. 1000 năm, Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi tin sao? Sở Ly gật gật đầu, cái này không có gì có thể lừa gạt người. Hơn nữa hai người này xác thực là thiên thần cao thủ. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày xem hắn, ngươi bái kiến thiên thần di thuế. Sở Ly gật đầu, đừng quên ta từng bị giáng chức đến Hoàng Lăng. Trong 3 tháng Hoàng Lăng, ở bên trong lăng bái kiến thiên thần di thuế. Bọn hắn mặc dù cùng những thiên thần kia di thuế bất đồng, khí tức mơ hồ tương tự, hắn đã thấy thiên thần di thuế cùng hai người này cực không giống nhau. Thiên thần di thuế khí thế bức người, dù cho cách 100 mét xa đều có thể cảm thụ đạt được khí thế cường đại. Không khí phảng phất cứng lại, rét lạnh rét thấu xương như hầm băng, gần chút nữa một ít tựa như một thanh thanh kiếm đâm tới. Thiên kiếm vạn kiếm trực tiếp đâm vào trên linh hồn, tới gần không được, mà hai người này khí thế đều không có, giống như hai cái pho tượng, không có một tia người sống khí tức, nhưng Sở Ly theo đại viên kính trí bên trên xem nhìn. Nhưng lại một cỗ hơi thở phóng lên trời, gió lốc mà lên phía chân trời. Hắn đại viên kính trí chỉ có thể chứng kiến trăm dặm xa, dòm không đến cỗ hơi thở này điểm cuối cực. Cỗ hơi thở này như có như không, loáng thoáng, lại lộ ra mênh mông vô cùng chi ý, khí thế bức nhân. Hai người nguy hiểm cũng không phải là đến từ đám bọn hắn thân thể, mà là tới từ ở thẳng quan phía chân trời khí tức. Hắn bởi vậy kết luận hai người chính là thiên thần cao thủ. Hơn nữa cái này hai cái thiên thần cùng hắn dư thiên thần cũng bất đồng. Tôn Minh Nguyệt hoành hắn liếc, lắc đầu, hắn bái kiến thiên thần di thuế. Chính mình càng thấy qua, lịch đại tổ sư di thuế đều tại Đại Quang Minh Phong. Nàng hàng năm đều gặp một lần, há có thể không biết thiên thần di thuế. Thằng này làm miệng đầy nói bậy. Sở Ly cười nói, bọn họ cùng thiên thần di thuế rất giống. Như thế nói đến, thượng diện theo như lời đều thật sự. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Sở Ly gật gật đầu. 89/10, ngươi vừa mới thấy qua bí kíp rồi. Uy lực như thế nào? Tôn Minh Nguyệt bình tĩnh khuôn mặt bò lên trên đỏ ửng. Trước bài kiến tranh vẽ lần nữa trong đầu hiện ra. Làm cho nàng không khỏi nổi lên một tia sốt nóng. Thầm kêu không ổn, bề bộn cưỡng ép đè xuống. Khí tức không hiểu ồ ồ một phần. Sở Ly nói, có thể cùng bọn hắn sở tu luyện võ công có quan hệ. Nghe nói thiên thần di thuế kim cương bất hoại. Có thể thử xem, thử xem. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày đạo, ánh mắt tránh đi hắn. Nàng biết rõ đây là nghiệt u long độc bố trí. Cũng không phải là đối với Sở Ly thực động tâm. Nàng đối với tình yêu nam nữ đạm mạc chi cực. Thậm chí một mực khinh thường. Cảm thấy chỉ là nam nữ thân thể xúc động bố trí. Nông cạn buồn cười, hôm nay chính mình đối với nam nhân động tâm là nghiệt u long bố trí. Xem ra thân thể đối với cảm tình ảnh hưởng thật là lợi hại. Chính mình cần được cảnh giác, khá tốt nàng hồn phách cường tráng, tâm trí kiên thanh như băng như tuyết. Dù cho thân thể từng đợt nổi lên mãnh liệt xúc động, nàng vẫn có thể ép tới ở. Nàng hít sâu một hơi, no đủ bộ ngực kịch liệt phập phồng. Chầm chầm vào một nam một nữ chậm rãi tới gần. Đi vài bước sau nàng bỗng nhiên dừng lại. Theo tới gần trực giác của nàng mãnh liệt cảnh cáo nàng rời xa. Không được tới gần. Sở Ly nói. Ta đến a, không cần. Ta đến. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc ngọc thủ. Gần chút nữa hai bước. Ngọc thủ chậm rãi dò xét hướng hai người. Liền muốn đụng với lóe tinh quang trường bào lúc. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Nàng như bị chạy như điên vòi lớn đánh lên, thẳng tắp bay ngược hướng Sở Ly. Phanh, Sở Ly thò tay tiếp được nàng, cùng một chỗ bay rớt ra ngoài. Phanh, hai người đánh lên vách tường, nhổ ra một búng máu cùng một chỗ té trên mặt đất. Sở Ly ghé vào trên người nàng vô lực nhúc nhích, thân thể mềm mại đệm lên cực thoải mái. Nhưng hắn không rảnh nhận thức cái này tư vị. Một cỗ cuồng bạo lực lượng trong thân thể tàn sát bừa bãi. Ngũ tạng lục phủ tựa như phanh thây xé xác. Tôn Minh Nguyệt cũng nhận được cái này cuồng bạo lực lượng trọng thương. Cắn răng kiệt lực muốn tiêu diệt bên ngoài cơ thể. Lại vô lực làm được. Cỗ lực lượng này quá mức tinh thuần bá đạo. A, chấm ngoặc kép, Sở Ly khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Phát ra một tiếng gào rú. Hắn cố gắng theo Tôn Minh Nguyệt mềm mại thân thể trở mình xuống dưới. Dãy giụa lấy khoanh chân ngồi xuống. Trong óc trong hư không thiên ma mở to mắt. Liền muốn thi triển thiên ma công. Dùng thiên ma châu thi triển thiên ma phệ linh thuật đến thu nạp. Đáng tiếc thiên ma mở to mắt về sau. Thiên ma châu lại không bị kích hoạt. So sánh với Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt mặc dù thụ trọng thương lại không như vậy thống khổ. Nàng chói chặt lông mày kẻ đen, xem Sở Ly như thế thống khổ, biết rõ khả năng hay là trước thương bố trí. Nàng từ trong lòng ngực móc ra bình ngọc, cuối cùng nhất lại thu hồi. Linh đan ở chỗ này không có hiệu quả. Ánh mắt cuối cùng nhất hạ xuống vách tường căn hạ cái kia khỏa trên tiểu thụ. Hai khỏa trái cây tản ra đẹp và tĩnh mịch hương khí, thỉnh thoảng bay vào trong mũi, nói không nên lời thoải mái. Có mãnh liệt xúc động muốn một ngụm nuốt vào, là tới từ ở linh hồn xúc động. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.